kết hôn với bố của bạn trai. Chương 21 giờ 21, mặt trời mọc ở phương đông 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thâm Thành chỉ mất 4 tiếng đồng hồ đi máy bay để đến phía đông Tổ quốc, nhưng tính cả thời gian trên đường đến sân bay và thời gian chờ đợi kiểm tra an ninh, nhập cảnh thì ba người đã đến nơi màn đêm đã buông xuống, nên họ ngủ lại địa phương. Đây là một khu dân cư bình thường trực thuộc công ty con của ngài Ni Giải Trí Đông Đô. Khu dân cư này không lớn, các tầng cũng không được xây cao, trông nhỏ bé và sang trọng so với những tòa nhà chọc trời xung quanh. Trước mặt khu dân cư là chi nhánh ngải Ni Giải Trí Đông Đô thuộc khu vực phồn hoa hơn của Đông Đô. Ở một thành phố như Đông Đô, nơi mỗi tấc đất đều quý giá như vậy, thì giá trị của khu dân cư này phải cao một cách đáng sợ. Tuy nhiên, khu dân cư này không phải là nơi ở quá cao cấp mà là nơi ở cho lứa thực tập sinh mới của ngải Ni Giải Trí. Đường Đình Thải đương nhiên không phải là thực tập sinh của ngải Ni Giải Trí, anh là một ngôi sao Trung Quốc đúng nghĩa. Sở dĩ anh có chỗ ở tại khu dân cư này cũng là vì sự hợp tác giữa Tinh Hoa Giải Trí và ngải Ni Giải Trí. Nin Dao, ban đầu là một bộ truyện tranh nóng bỏng của Sunrise, và nó đã được dựng thành anime sau khi Sunrise nổi tiếng tại địa phương. Phiên bản anime của Nin Dao đã được giới thiệu đến Trung Quốc gây ra một cơn sốt. Vô số người sinh vào những năm 90 của Trung Quốc và nhiều người sinh vào những năm 80 đặc biệt thích bộ anime này. Sau khi nhìn thấy tiềm năng và giá trị của bộ phim hoạt hình này, một năm rưỡi trước Tinh Hoa Giải Trí đã bắt đầu đàm phán với người đứng đầu ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản là ngài Ni Giải Trí và muốn chuyển thể Nin Dao thành phiên bản điện ảnh. Theo các điều khoản, ngài Ni Giải Trí chịu trách nhiệm về tất cả các công việc của bộ phim, bao gồm thương lượng đàm phán bản quyền với tác giả của Nindo, lựa chọn đạo diễn và diễn viên, biên tập phim và hậu kỳ, v.v. Mặt khác, Tinh Hoa Giải Trí với tư cách là nhà sản xuất và đầu tư, không làm bất cứ công việc gì, chỉ là ông chủ đứng sau. Chúng ta đang nói về Tinh Hoa Giải Trí. Tất nhiên, Tinh Hoa Giải Trí cũng sẽ tìm kiếm một số lợi ích cho chính mình. Ví dụ, đưa một vài nghệ sĩ của chính họ vào và thể hiện khuôn mặt của họ trong phim. Tuy nhiên, những nghệ sĩ này đều là người mới, và những nghệ sĩ đã thành danh sẽ không mạo hiểm. Bởi vì có rất ít ví dụ thành công về phim dựa trên anime. Nếu một diễn viên nổi tiếng đến đóng một vai, và bộ phim không vỗ tay tán thưởng lúc đó, anh ta chẳng phải sẽ bị fan ninja mắng chết sao? Nhưng các nghệ sĩ mới không có những lo lắng này, họ sẽ nắm bắt cơ hội bất cứ khi nào họ có cơ hội. Chỉ cần có thể bay lên bầu trời, họ sẽ thử. Và công ty cũng rất vui khi những nghệ sĩ mới này được thử một cơ hội, như vậy, dù sao thì họ cũng là lính mới, nếu thành công, công ty sẽ tiết kiệm tiền để quảng bá cho người mới. Dù sao thì công ty cũng không dùng nhiều đến họ, và nó không mất mát gì cả. Vì vậy, chỉ có 7 nghệ sĩ Trung Quốc đến thử giọng cho Nin Dao, lần này, bao gồm cả Đường Đình Thải. Họ đều là những sinh viên mới hoàn thành khóa đào tạo tại công ty, hoặc những sinh viên năm nhất vừa ký hợp đồng với công ty Tinh Hoa. Tuy nhiên, các nhà điều hành của Tinh Hoa vẫn rất lạc quan về bộ phim này, và cảm thấy rằng nó có nhiều khả năng thành công. Vì vậy, những tân binh được gửi đến là những người có tiềm năng và công ty có kế hoạch trở nên phổ biến trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã đề cập trước đó, Đường Đình Thải không có cơ hội thử vai lần này. Chỉ vì Vạn Tiên Sinh quá lười gặp anh trước đây, anh ta đã gửi anh đến Sunrise để khuất bóng. Tuy nhiên, Đường Đình Thải đã nắm bắt cơ hội của lễ hội hình hoa, hấp dẫn Vạn Tổng bằng sắc đẹp và đã trúng tuyển thành công. Vì vậy, những nghệ sĩ sống cùng tầng một với anh ấy và cũng đến từ Tinh Hoa đã có một số ý kiến về anh ấy, ví dụ trong hành lang, giả vờ như không nhìn thấy, không chào Đường Đình Thải, hoặc đơn giản là đảo mắt, hoặc thậm chí đâm anh ta vài nhát. Nhưng bây giờ Đường Đình Thải có những phẩm chất tâm lý và kỹ năng diễn xuất từ kiếp trước của anh ấy, và tự nhiên anh sẽ không bị kích thích bởi sự ngu dốt tầm thường và trớ trêu này. Vẫn tê cười gật đầu chào các em, thật sự, không ai dạy họ phải thể hiện sự tôn trọng với tiền bối của mình sao? Như thế này, về sau như thế nào ở vòng luẩn quẩn hỗn nha? Đường Đình Thải lắc đầu và đóng cửa lại. Trên thực tế, lý do tại sao Đường Đình Thải chọn cơ hội thử vai này là vì anh thực sự biết vài điều về đoàn làm phim và kịch bản của Nin Dao, theo con mắt tinh tường mà anh đã rèn luyện trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cho dù bộ phim truyền hình này không được tán thưởng cũng sẽ không quá tệ. Trước hết, kịch bản của phiên bản điện ảnh của Nin Dao rất sâu sắc, không giống như phiên bản truyện tranh gốc, nó chỉ có những cảnh máu và tuổi trẻ, trận chiến và lòng trung thành. Nói nó là phiên bản điện ảnh của Nin Dao thì đúng hơn là nó là phiên bản điện ảnh của phiên bản chiếu rạp của Nin Dao, bởi vì bộ phim truyền hình này không quay toàn bộ truyện tranh từ đầu đến cuối mà là một câu chuyện viết lại dựa trên nhân vật chính trong truyện tranh. Câu chuyện này không mâu thuẫn với cốt truyện của phiên bản truyện tranh, nhưng giải thích và bổ sung cho cốt truyện của phiên bản truyện tranh. So với các trò chơi trực tuyến, bộ phim này có thể được coi là một nhiệm vụ phụ để các nhân vật chính trải nghiệm, hoặc một bản sao của các nhân vật chính để thăng cấp. Vì vậy, trong một câu chuyện như vậy, người viết kịch bản có thể đóng một vai trò rất lớn. Bạn chỉ cần nắm được đặc điểm tính cách của các nhân vật và không xâm phạm đến cốt truyện của truyện tranh thì ở những chỗ khác bạn có thể viết tùy thích. Nó giống như viết một fanfiction lịch sử, miễn là nó không vi phạm kết quả lịch sử, quy trình ra sao, sự thật ra sao, hay là không dựa trên sở thích của tác giả. Có rất nhiều chỗ để diễn ở giữa. Và nhà biên kịch của bộ phim này rõ ràng là một người rất giỏi trong những bộ phim viễn tưởng của người hâm mộ. Vì vậy, với một kịch bản hay làm cơ sở, triển vọng của bộ phim này vẫn còn nhiều hy vọng. Thứ hai, đạo diễn của Nin Dao là Trung Xuyên Hàng, đạo diễn của bộ phim truyền hình Blood, trước đó do Đường Đình Thải đóng chính. Trung Xuyên Hàng có thể được coi là một nghệ sĩ điện ảnh tuổi trung niên rất xuất sắc của Nhật Bản, anh chủ yếu giỏi lấy nước mắt và quay những cảnh hành động. Vì vậy Ngài Ni đã chọn anh làm đạo diễn chính của phiên bản điện ảnh Nin Dao, và Tinh Hoa Giải Trí được biết Ngài Ni đã chọn Trung Xuyên Hàng làm đạo diễn, đồng thời nghe nói Trung Xuyên Hàng muốn làm một bộ phim văn học để tranh cúp giải thưởng điện ảnh. Vì vậy Tinh Hoa Giải Trí giàu có đã bỏ ra một số tiền lớn như một phần thưởng cho đạo diễn. Nó có nghĩa là, hãy chụp, Nin Dao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hảo, phía sau chút tiền ấy ngươi cầm ngoạm đi. Dù sao cũng là một bộ phim văn học kinh phí thấp, dù sao thì Tinh Hoa Giải Trí cũng không thiếu tiền nên mới xảy ra chuyện như vậy. Và Trung Xuyên Hàng cũng đáp lại và mời Đường Đình Thải, một nghệ sĩ từ công ty Tinh Hoa đang ở Nhật Bản vào thời điểm đó, làm nhân vật chính trong bộ phim văn học Blood của anh ấy. Tất nhiên, khả năng xuất hiện của Đường Đình Thải trong Blood cũng liên quan đến ngoại hình xuất sắc và khí chất trong sáng, phù hợp với tính cách của Huy. Ngoài ra, đội ngũ hướng dẫn hành động của Ninja, đứng đầu Nhật Bản, giỏi chiến đấu ninja, đấu võ sĩ đạo và võ thuật Trung Hoa, vô song ở Nhật Bản. Đội hậu kỳ của phim có hai nhóm người, một người đến từ công ty Ngài Ni, một người đến từ đất nước America bên kia biển, họ đều là những đội hậu kỳ rất giỏi. Với việc bổ sung các đội này, các cảnh chiến đấu, hiệu ứng đặc biệt và bối cảnh trong Nin Dao sẽ trở thành điểm thu hút chính. Vì vậy, mặc dù bộ phim này có nguy cơ thất bại và nguy cơ bị các fan ninja hack. Tuy nhiên, sau khi ước tính nội bộ của Tinh Hoa, anh thấy rằng khả năng này không lớn lắm. Vì vậy, Tinh Hoa sẵn sàng đầu tư và đánh bạc. Đây cũng là lý do tại sao Đường Đình Thải không nghĩ nhiều về nó và trực tiếp xuất phát ngay cơ hội này. Lúc này, Đường Đình Thải cầm một cốc nước và kịch bản của buổi thử vai, bước tới bàn với dáng đi nhẹ nhàng, ngồi xuống, đọc kỹ. Còn Tất Vĩnh Thần và Bao Tiểu Trí ở phòng bên cạnh anh, lúc này hẳn là đi nghỉ ngơi. Cũng là nguyên thân của Đường Đình Thải quá đáng yêu Tinh Hoa đã đẩy anh ta sang Nhật Bản và gọi anh ta là du học, anh ta thật sự cho rằng anh ta đến để du học. Vì vậy, trong năm qua, anh ấy đã không làm bất cứ điều gì, anh ấy không tham gia bất kỳ hoạt động nào và anh ấy không tham gia bất kỳ buổi biểu diễn nào. Anh ấy chỉ diễn, Blood, và dành thời gian còn lại để học tiếng Nhật trong tòa nhà thực hành của Ngài Ni. May mắn thay, nguyên thân có tố chất học giả và trí nhớ siêu tốt, rất nhiều từ vựng, ngữ pháp và mẫu câu tiếng Nhật cơ bản được lưu vào trí nhớ. Đường Ảnh Đế cũng đã học một số tiếng Nhật trong cuộc sống cuối cùng của mình, nhưng anh không học nhiều về ngữ pháp. Vì bận làm diễn viên nên anh không có thời gian học ngoại ngữ mới. Nhưng phát âm tiếng Nhật của anh rất chuẩn, đặc biệt là kết hợp với giọng nam trung mạnh mẽ, từ tính của anh, nó nghe có vẻ độc đáo. Đó là khi anh luyện tập chăm chỉ trong nhiều tháng để tham gia lễ trao giải của Liên hoan phim quốc tế Tokyo. Do cách phát âm tiếng Anh của Trương Quốc Tế trước đó đã gây ra sự chế giễu từ công chúng, nên anh đã thể hiện một đoạn tiếng Anh thuần túy khi lên trao giải tại Hàn Quốc và được một nhóm người hâm mộ săn đón nhiệt tình. Vì vậy, nam diễn viên, đẹp mặt, họ Đường sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, và anh đã quyết định răn đe các bạn fan hâm mộ. Kết quả là anh đã thực sự làm nên tên tuổi của mình tại liên hoan phim, khiến vô số người hâm mộ phải bật khóc. Thần tượng của chúng ta thật tuyệt vời, chỉ trong vài tháng mà có thể nói tiếng Nhật trôi chảy như vậy. Trên thực tế, chỉ có bản thân anh mới biết mình có bao nhiêu nước trong tiếng Nhật. Anh ấy đã có thể đứng sang một bên và đọc theo mẩu giấy nhỏ. Nhưng nếu bạn để anh ấy giao tiếp bằng tiếng Nhật thì không thể. Tuy nhiên, sự chăm chỉ học hỏi của người đi trước đã mang lại cho anh những thuận lợi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một trong hai người giỏi ngữ pháp và người kia thông thạo ngôn ngữ nói. Dù thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Nhật là chưa đủ, nhưng cũng quá đủ để Gyota ép chết các đối thủ ở phòng bên cạnh. Phải biết rằng, mặc dù sẽ thấy lồng tiếng Nhật trong giai đoạn sau, nhưng khuôn miệng của cũng phải phù hợp, không thể quá khác biệt được chứ. Tâm trạng của Đường Đình Thải cải thiện ngay lập tức khi anh nghĩ đến điều này, và có vẻ như kịch bản đã được viết nhanh hơn nhiều. Chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, làm cho làn da trắng nõn của Đường Đình Thải sáng lên một màu vàng nhạt. Đôi mày kiếm mảnh mai của anh hơi nhướng lên, cùng với đôi lông mày nghiêm túc và đôi khi cau có, nó hài hòa không gì sánh được. Đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở thỉnh thoảng rung lên bần bật như thì thầm với người tình. Người ta nói rằng những người đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất và Đường Đình Thải, một người đàn ông vốn đã đẹp trai, là sức mạnh thứ hai của vẻ đẹp trai khi anh ta nghiêm túc vào thời điểm này. Nếu thượng tướng ở đây, hắn sẽ phát điên mất. Đương nhiên, bất luận kẻ nào ở đây, bọn họ đều sẽ phát cuồng, ngay cả nam nhân thẳng tắp kia cũng có thể bẻ cong. Không có cách nào, bộ dáng của Đường Đình Thải có sức mạnh như vậy, tô thật một tảng lớn. Bên cạnh ngọn đèn mờ còn có một chiếc máy vi tính, thỉnh thoảng Đường Đình Thải phải tra từ vựng và mẫu câu, đồng thời dùng bút viết, vẽ dấu trên chữ viết cũng như viết ra giấy. Bản dịch và cách phát âm, không thể không nói, ảnh đế Đường còn thực sự đứng lên vẫn là thực hợp lại. Nếu không học tốt kiến, thức văn hóa, sẽ không xin được việc ở đâu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh, đột nhiên, một tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự im lặng lúc này. Đường Đình Thải lập tức để bút trong tay xuống, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, hai mắt cong lên. Em yêu, em ngủ chưa? Ao, em yêu của anh là ai vậy? Đường Đình Thải trợn mắt nhưng khóe miệng lại cong lên. Còn không có, đang nhìn kịch bản. Đừng đọc, hôm nay ngồi máy bay đi một quãng đường dài như vậy, em không mệt sao? Đi ngủ sớm đi, không có biện pháp nha, vì một ngụm cơm ăn, mệt cũng phải chịu. Ta mặc kệ, được không? Lão tử dưỡng ngươi. Đường Đình Thải đánh chữ dừng một chút, trong lòng giống như bị dòng nước ấm trải qua bình thường, ấm áp, nóng lên. Không tốt, chờ em nổi danh, em sẽ so với anh có tiền nhiều lắm, đến lúc đó ta dưỡng ngươi. Đường Đình Thải cảm thấy mặc dù Vạn Khiêm Quốc là một người lính đặc nhiệm, anh ấy cũng là một sĩ quan, nhưng anh ấy đã được trả công cho điều đó. Như thế nào cùng ngôi sao thu vào so với đâu? Được rồi, ngươi chỉ có thể dưỡng ta. Chấm, cách chương.